Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 319, Alice cùng Eli. Muội muội, nói cho tỷ tỷ, đến tột cùng là ai đem ngươi đồ vật lấy đi? Mà tại một cái khía cạnh khác, ở một tòa trong hoàng cung, lúc này có hai đạo thiếu nữ bóng người song song ngồi cùng một chỗ. Nhìn lên trước mặt muội muội mình, Eli trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói ra, kể từ khi biết muội muội mình Alice quý giá nhất đồ vật bị cầm sau khi đi. Có thể nói, Eli thì hận không thể có thể hung hăng làm thịt cái kia lấy đi muội muội mình quý giá nhất đồ vật. Người, thế nhưng là, để Eli bất đắc dĩ là, vô luận nàng làm sao thói quen muội muội mình Alice, mà Alice chính là không có một chút mở miệng nói ra người kia tên. Alice không nói ra, coi như hắn Eli có thông thiên bản sự, cũng không có khả năng biết cái kia lấy đi muội muội mình quý giá nhất đồ vật người đến tột cùng là ai vậy? Trừ phi nàng hội đọc tâm thuật, đáng tiếc là nàng cũng sẽ không đọc tâm thuật, đồng thời cũng không biết mình muội muội đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hừ, mà tại trước mặt Alice nghe đến, nhìn đến tỷ tỷ mình Eli nụ cười nhàn nhạt thời điểm, ôm lấy một cái đại cẩu hùng nàng, ngược lại là chu chu mỏ, không có một chút thư giãn mở miệng. Nếu như bị tỷ tỷ mình biết lấy đi chính mình quý giá nhất đồ vật người là Diệp Thần lời nói, tỷ tỷ mình có khả năng trực tiếp truy sát đến Hoa Hạ, hung hăng đánh một trận Diệp Thần. Đối với mình tỷ tỷ tính cách, có thể nói, Alice có thể nói là lớn nhất dài, tuyệt đối không thể để tỷ tỷ mình biết, muốn không, Diệp Thần sẽ có phiền phức. Tối thiểu nhất, hiện tại Alice muốn là Diệp Thần đến cửa tìm nàng, mà không phải mình tỷ tỷ đến cửa tìm Diệp Thần. Tính chất này hoàn toàn không giống. Hảo muội muội, ngươi thì nói cho tỷ tỷ đi, tỷ tỷ cam đoan, tỷ tỷ nhất định sẽ không làm khó hắn. Có thể chứ? Nhìn lấy muội muội mình, Eli sắc mặt có chút bất đắc dĩ, thoáng cái ôm lên trước mặt Alice. Chính mình cái này muội muội, nàng làm tỷ tỷ đều không đành lòng khi dễ, hận không thể có thể ôm vào trong tay, nâng trong ngực, mà bây giờ, để cho nàng không nghĩ tới là muội muội mình lại là không có như thế đồ vật. Đáng giận nha. Không muốn. Tỷ tỷ, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Thế mà Alice nghe đến, sắc mặt lại là nghiêm túc, lắc đầu, chu chu mỏ, nhìn lấy ôm lấy chính mình Eli. Muội muội, ta làm sao nói không tính toán gì hết? Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, ta làm sao còn nói chuyện không tính toán gì hết? Nhìn lấy muội muội mình, Eli xem như triệt để bất đắc dĩ. Chính mình cái gì thời điểm nói chuyện không tính toán gì hết? Điểm này, không có nha. Hừ, ngược lại, tỷ tỷ, ngươi chính là nói chuyện không tính toán gì hết. Alice nghe đến, chu chu mỏ, sắc mặt nghiêm túc, ta sẽ không nói cho ngươi. Tóm lại, hắn rất mạnh, đợi đến hắn đến thời điểm, tỷ tỷ ngươi một cách tự nhiên thì sẽ biết. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy muội muội mình, Eli căn bản không biết nên nói cái gì, sắc mặt đỏ bừng, chính mình cái này muội muội, chửi không được, đánh không được, còn đến thật tốt bảo hộ lấy chính mình, vô kế khả thi nha. Đã như vậy, ta cũng không tin ta không thể điều tra ra. Ta muốn đem ngươi đi Hoa Hạ tiếp xúc qua người, toàn bộ tra một lần. Ta cũng không tin, hắn còn có thể đầy đủ theo ta không coi vào đâu chạy trốn. Sau cùng, Eli sắc mặt đồng dạng biến đến nghiêm túc lên. Nói thế nào, ta cũng là một vị nữ vương, mặt trời không lặn đế quốc nữ vương, cũng không phải dễ khi dễ. Tỷ tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, Alice nghe đến, sắc mặt cuống cuồng. Không muốn, chuyện này, bất kể như thế nào, ta nhất định muốn tra rõ ràng. Ta không biết cho phép có người đùa bỡn ngươi cảm tình. Đã hắn có lá gan kia, nhất định phải trả giá đắt. Đăng đăng đăng, mà tại hai người nói chuyện với nhau tranh chấp thời điểm, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Theo tới mà đến là một vị binh lính bóng người từ bên ngoài đi tới. Cung cung kính kính, quỳ một chân trên đất. Nữ vương, Diệp vui mừng muốn theo ngươi gặp mặt. Diệp vui mừng. Ơ Lai nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, nhìn lên trước mặt hạ nhân. Đến tột cùng vì chuyện gì? Diệp vui mừng. Cái này tại bọn họ mặt trời không lặn đế quốc, có thể là có phi thường cường đại thực lực một người. Liền xem như một số lão bài gia tộc, cũng không dám đắc tội một người. Mà trước mắt, cái này người, đồng dạng là bọn họ hoàng thất cần phải thật tốt kết giao một người. Nếu như có thể, trở thành bằng hữu là tốt nhất. Coi như không thể, như vậy cũng không phải trở thành địch nhân. Cái này, đã là bọn họ hoàng thất tất cả mọi người chung nhận thức. Diệp vui mừng, bọn họ đắc tội không nổi. Nữ nhân kia, quá mức khủng bố. Bọn họ mặt trời không lặn đế quốc, có 40% hai bên kinh tế nắm giữ tại Diệp vui mừng trong tay. Có thể nói, tùy tiện động động tay, Diệp vui mừng đều có thể để bọn hắn mặt trời không lặn đế quốc tổn thất nặng nề. Mà bây giờ, để Ơ Lai không nghĩ tới là, Diệp vui mừng lại muốn cùng chính mình gặp mặt. Chẳng lẽ, nàng là muốn đến đỡ bọn họ hoàng thất? Nếu thật là dạng này, bọn họ hoàng thất đem về thế như trẻ tre, quét ngang hết thảy tiến lên trên đường chướng ngại. Đến tột cùng vì chuyện gì? Nhìn lên trước mặt binh lính, Ơ Lai sắc mặt nghiêm túc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nữ nhân này, đã muốn cùng chính mình gặp mặt, khẳng định như vậy có sự tình gì? Không biết, nữ vương, nàng không nói, duy nhất nói, thì là muốn theo ngươi gặp mặt. Ngươi không đồng ý, ngươi sẽ hối hận mà thôi. Hạ nhân nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hối hận, ta sẽ hối hận. Nhìn đến, còn thật có lấy ta muốn sự tình. Ta ngược lại là muốn xem một chút, nàng đến tột cùng có gì có thể để cho ta hối hận. Đã như vậy, truyền vào đến. Sau cùng, Ơ Lai trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, khoát khoát tay, đúng, mà tại trước mặt binh lính nghe đến, gật gật đầu, rời đi, tỷ tỷ còn cần xử lý một ít chuyện. Sau cùng, nhìn lên trước mặt Elise, sắc mặt nghiêm túc, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta nghĩ, ngươi biết làm sao lựa chọn, mình bình thường quá mức cưng chiều chính mình cái này muội muội. Có thể nói, bình thường sự tình gì đều theo muội muội mình, mà lần này duy chỉ có chuyện này không thể theo muội muội mình. Người kia là ai, nhất định phải điều tra ra. Tỷ tỷ, Elise nghe đến muốn nũng nịu, thế mà Ơ Lai lại là không có chút nào để ý tới. Cái này khiến Elise càng là chu chu mỏ, sắc mặt có chút phiền muộn. Đăng đăng đăng, không bao lâu, từng trận giày cao gót thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo mang theo một khối lụa mỏng thiếu nữ bóng người từ bên ngoài đi tới. Từ hình dáng nhìn, khẳng định là một vị đại mỹ nhân. Mặc một bộ màu trắng quần áo bó, màu đen bao mông váy, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, nhu tình như nước đôi mắt, xinh đẹp tư thái tức thì bị mặc quần áo hoàn mỹ phác họa ra tới. Mà ở trước ngực là đại sát khí, thon dài hai chân, bao vây lấy màu đen lây tất chân, dẫm lên một đôi giày thủy tinh. Nhìn qua, quả thực cũng là một chữ mỹ, thật đẹp đại tỷ tỷ. Elise nhìn đến, sắc mặt kinh ngạc, tuy nhiên không biết dung nhan như thế nào, nhưng là trực giác nói với chính mình, thiếu nữ này khẳng định rất đẹp. Nơi này không có hắn ngoại nhân, có phải hay không cần phải lấy xuống lụa mỏng? Bằng không, ta cảm thấy chúng ta đồng thời không thể thật tốt nói. Ơ Lai nhìn đến, thanh âm băng lãnh mà nghiêm túc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.